Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thì sao? Đã cảm thấy thật hơn chưa? Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng hôn Trung Ý như muốn nói cho cô biết tất cả đều là thật. Đáng tiếc ánh trăng không đủ sáng, ánh đèn đêm cũng không đủ mạnh để người bị quáng gà như cô có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt anh. Từ đôi lông mày đến đôi mắt của anh vào lúc này. Cô muốn nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong đôi mắt trong sáng của anh. Những ngón tay anh vuốt về ba môi cô, giống như sự dịu dàng sau một nụ hôn. Cuối cùng chúng rơi xuống má cô, giúp cô vén mái tóc dài ra sau tai. Hành động thân mật của anh khiến người ta mê mẩn. Mùa đông lạnh giá, cô muốn được đắm mình trong sự dịu dàng này mãi mãi. Giọng nói dỗ dành của Cố Thanh Hoài vang lên. Ngủ đi, cô khẽ, và lặng lẽ đắp chăn lên tận cằm. Nằm bên cạnh anh, tầm nhìn của cô thực sự chìm vào bóng tối. Mùi hương của anh vương vấn trên chóp mũi cô. Khoảnh khắc được anh hôn hiện lại trong tâm trí cô. Nhẹ nhàng hơn cả cơn gió, dịu dàng hơn cả tuyết đầu mùa. Khoảnh khắc môi anh chạm vào đã khiến trái tim cô gần như tan chảy. Chứng mất ngủ của Trung Ý đã tự động biến mất khi cô gặp lại Cố Thanh Hoài. Vết thương xuất hiện vào đầu đêm, nhưng bây giờ khi đêm đã trôi qua được một nửa, cô lại có thể bình yên ngủ bên cạnh anh. Thật là thần kỳ, Trung Ý khi ngủ không có khả năng tự vệ. Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, lông mày mềm mại như tranh vẽ. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau, đó là vào giờ nghỉ trưa khi họ còn đang học cấp 3. Anh mở mắt ra và nhìn thấy cô đang ngủ rất gần mình. Cô không phải là người duy nhất cảm thấy những điều này giống như một giấc mơ. Cố Thanh Hoài rũ mi xuống, im lặng một lúc lâu. Từng chi tiết, từng dấu hiệu trong hồ sơ bệnh án của Trung Ý mà anh thu thập được từ Ngô Minh đều rõ ràng hơn cấu trúc bên trong của một quả bom và in sâu vào tâm trí. Anh, và trong lần cuối cùng gặp nhau, anh đã đi tìm cô trong suốt một kỳ nghỉ. Khi anh rời đi, cô đã rơi nước mắt. Trong mắt cô toàn là anh. Chính xác thì 3 năm trước Trung Ý đã trải qua những gì? Nguyên nhân gây bệnh của cô là gì và mấu chốt của căn bệnh là gì? Cố Thanh Hoài cảm thấy mình đã gặp phải quả bom khó gỡ nhất trong cuộc đời mình. Hàm lượng chất nổ không rõ, kíp nổ phức tạp, phương pháp kích nổ hoàn toàn không xác định. Và khi đứng trước những câu hỏi chưa tìm ra câu trả lời ấy, anh bỗng chốc cảm thấy bất lực. Sáng sớm hôm sau khi Trung Ý thức dậy, cô nghe thấy trong bếp có tiếng động nhẹ. Cố Thanh Hoài dỗ cô ngủ. Anh thật sự đợi cô ngủ rồi mới trở về phòng của mình. Khi anh mới 20 tuổi, anh sẽ quấn quýt lấy cô cho đến khi cả hai đều chìm trong mê hoặc. Bây giờ khi đã trưởng thành hơn, tuy nét mặt anh vẫn đẹp trai như khi còn là thiếu niên, nhưng khí chất lạnh lùng và sát khí của anh thật khó có thể nắm bắt. Trung Ý nhanh chóng tắm rửa, buộc mái tóc dài của mình thành một búi. Cô chọn chiếc áo len dệt kim thay cho áo nỉ. Cổ chữ V giúp hiện rõ xương quai xanh thon thả và chiếc cổ thiên nga của cô. Cô chắp tay sau lưng đi đến gần Cố Thanh Hoài. Anh đang làm gì vậy? Đôi tay dùng để bắn tỉa và gỡ bom của Cố Thanh Hoài đang cầm dao cắt chéo miếng bánh mì. Sandwich. Ánh mắt của Trung Ý chuyển từ đôi bàn tay mảnh khảnh sang khuôn mặt tuấn tú của anh. Nhìn từ góc nghiêng, lông mi của anh rất dài và đẹp. Đôi mắt đẹp đến mức cô có thể nhìn mãi mà không chán. Ánh mắt cô trượt xuống sống mũi thẳng của anh. Cô chợt nhớ đến chuyện đêm khuya hôm qua. Anh nắm tay cô, để cô chạm vào lông mày và nét mặt của anh. Sau đó anh hôn cô. Cô muốn được thử lại thêm một lần nữa. Chỉ là anh cao quá, không hôn được. Biểu cảm của Trung Ý nghiêm túc. Cô cau mày. Cố Thanh Hoài, trên mặt anh có cái gì kia? Cố Thanh Hoài cúi người. Khuôn mặt tuấn tú ngay trong tầm mắt cô. Đôi môi mỏng mấp máy. Đạo diễn Trung giúp anh chút chứ. Trung ý có một con thỏ đang nhảy nhót trong lồ âm ngực. Cô giữ cằm anh và hôn cái, chóp, vào khóe môi anh, xung quanh toàn là hơi thở của anh, mùi bạc hà sảng khoái. Đó là kem đánh răng hay kem cạo râu nhỉ? Ánh mắt họ chạm nhau. Cố Thanh Hoài hơi giật mình. Sau một lát, nụ cười trong mắt anh mở rộng. Băng tuyết tan chảy, ngón tay mảnh khảnh của anh sĩ quan cảnh sát trẻ nhéo mặt cô. Muốn hôn thì cứ nói với anh. Cần gì phải kiếm cớ? Trung ý cảm nhận được nhịp tim của mình. Dường như còn đáng sợ hơn cả chạy nước rút. Cô lùi lại một bước. Tựa trán vào lưng anh, che giấu đôi gò má đỏ bừng hơn miếng cà chua. Chủ động thật là khó. Khi chạm vào môi anh, cô cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Căng thẳng hơn cả khi đưa tin tức về thiên tai. Anh mặc một chiếc áo len màu xám đơn giản thoải mái. Khi cúi xuống nấu ăn, dường như cô có thể nhìn thấy những đường cong cơ bắp như ẩn như hiện của anh. Có bờ vai rộng, có vòng eo hẹp và cả đôi chân dài. Cố Thanh Hoài quay đầu lại. Vành tay đỏ bừng gần như trong suốt của Trung Ý không còn chỗ nào để che giấu. Trung Ý, lúc này, Trung Ý ở phía sau lưng anh hơi ngẩng đầu lên. Để lộ đôi mắt mèo màu hổ phách nhạt. Dạ, muốn hôn nhưng lại ngại ngùng thế à? Cố Thanh Hoài để cô dựa vào sau lưng. Không nhịn được cười. Em đáng yêu ghê, Trung Ý chi mệt đi. Đổi chiều, Cố Thanh Hoài cười nói. Là sao? Đôi mắt của Trung Ý sáng lên. Cô tỏ ra trên cơ giống như trẻ con cãi nhau. Ý em là anh cũng rất dễ thương. Anh nhặt được báu vật gì đây? Cố Thanh Hoài đưa tay phía sau kéo cô đến trước mặt. Ra ngoài ăn thôi, ăn sáng xong. Trung Ý mặc áo khoác xong trước cả Cố Thanh Hoài. Cô ngồi dựa vào tủ ở huyền quan, đợi anh để cùng nhau đi làm. Nhiệt độ đã xuống dưới mức đóng băng. Hôm nay cô mặc một chiếc áo hoodie màu xám, quần jean ống rộng màu xanh, phối với một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng siêu nhẹ. Gương mặt giấu dưới một chiếc khăn quàng cổ màu xám, chỉ để lộ ra đôi mắt và một nốt ruồi nhỏ trên mũi. Cô đẹp như thể không cùng ở thế giới này với những người khác. Cố Thanh Hoài mặc áo sơ mi và thắt cà vạt rất tỉ mỉ. Bên ngoài là đồng phục cảnh sát màu xanh tím với quân hàm trên vai. Ánh mắt Trung Ý trong sáng. Lại là đồng phục này à, Cố Thanh Hoài. Sáng nay có cuộc họp về ứng dụng trò chuyện đó. Đôi mắt của bạn gái trước mặt rõ ràng sáng hơn bình thường gấp mấy lần. Anh từ trên cao nhìn xuống đôi mắt cô, giọng nói đều đều, em thích quần áo này hay là thích anh thế? Trung Ý mím môi cười, thích anh mặc đồng phục này, nhìn rất đẹp. Cố Thanh Hoài bất đắc dĩ, đồ mê trai. Cố Thanh Hoài trong bộ đồng phục cảnh sát quả thực là siêu cấp đẹp trai. Cổ Vương, của chi đội SWAT, chỉ cần nhìn anh thôi cũng khiến trái tim đập rộn ràng. Cổ Vương là một nhân vật nam trong hệ liệt họa giang hồ Chi Bất Lương Nhân. Trung Ý nghịch cà vạt của anh, nhìn thấy ánh mắt của cô. Cố Thanh Hoài hỏi, sao thế? Khuôn mặt Trung Ý nghiêm lại, trịnh trọng nói, em có chuyện muốn nói. Anh đưa tay lại đây. Cố Thanh Hoài hơi cúi xuống. Anh vừa mới cắt tóc, phần tóc mai được cắt tỉa gọn gàng, quai hàm sạch sẽ, láng mịn. Trung Ý nắm lấy cà vạt của anh, nhanh chóng thơm lên má anh giống như chuồn chuồn lướt nước. Thơm xong, cô đứng dậy, kéo khăn quàng cổ che kín mặt, vừa nói vừa chuẩn bị đi ra ngoài. Chúng ta đi nhanh nào, đừng để bị trễ nhé đội trưởng Cố của em. Hai má cô nóng bừng, cô hoàn toàn hiểu rõ câu, điềm nhiên như không, nghĩa là gì vào ngay lúc này. Tim cô đập nhanh như sắp bay ra ngoài. Cố Thanh Hoài nhanh chóng kéo chiếc mũ ở áo khoác của cô. Không chút do dự nâng mặt cô lên rồi hôn. Trung Ý không kịp phòng bị. Cô lùi lại một bước, dựa vào tủ ở huyền quan. Đổi chiều, Cố Thanh Hoài sờ chóp mũi cô rồi nhẹ nhàng xoa xoa. Giọng điệu trầm thấp du dương. học từ em đấy. Đêm hôm đó, tổ trọng án tổ chức cuộc họp chung. Nội dung được giữ bí mật nên Trung Ý về nhà trước. Trên máy chiếu trong phòng họp, sự đa dạng và độ tuổi của các nạn nhân trong vụ án này đã làm mới sự hiểu biết của mọi người. Sau cuộc họp, Cố Thanh Hoài vẫn còn mặc đồng phục cảnh sát, thái độ nghiêm nghị, im lặng một lúc lâu. Nghĩ đến điều gì đó, anh thay đồng phục sang bộ đồ màu đen bình thường, cầm chìa khóa xe đi thẳng đến bệnh viện thành phố. Buổi tối, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều trong trạng thái vội vàng. Cố Thanh Hoài đi thẳng đến phòng làm việc của Ngụy Hàn ở tầng 11. Anh gõ cửa 3 lần. Đúng lúc đến giờ tan sở đi về, Ngụy Hàn đã cởi áo blau trắng, mặc áo sơ mi xanh nhạt và chiếc quần tây đen. Trông rất nho nhã, ánh mắt hai người chạm nhau. Ban đầu anh ấy ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười đưa tay ra. Ánh mắt thân thiện, cảnh sát Cố, Cố Thanh Hoài đưa tay. Trên khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo không có ý cười. Trước khi anh lên tiếng, Ngụy Hàn đã dự đoán được lý do của anh. Anh tới đây vì chuyện của Trung Ý nhỉ? Cố Thanh Hoài gật đầu. Ngụy Hàn nói, bác sĩ tâm lý chúng tôi không thể tiết lộ bí mật riêng tư của bệnh nhân. Tôi nghĩ cảnh sát Cố cũng nên hiểu điều đó. Tôi biết, Cố Thanh Hoài không có ý ở lại lâu. Anh thẳng thắn nói, tôi chỉ muốn biết tôi có thể làm được những gì. Ngụy Hàn kéo ghế cho Cố Thanh Hoài. Anh ấy cũng tự ngồi xuống. Lần đầu gặp Trung Ý, tôi hoàn toàn không nghĩ cô ấy bị PTSD. Bởi vì cô ấy thực sự rất mạnh mẽ. Lần đầu tiên Ngụy Hàn gặp Trung Ý không phải ở bệnh viện, cũng chẳng phải trong trường hợp là bác sĩ gặp bệnh nhân, mà là trong đám tang của em gái Ngụy Ninh của anh ấy. Cha mẹ tôi ly hôn, cha tôi dính vào nhiều thứ xấu xa, từ khiêu dâm, cờ bạc đến ma túy. Ở nước ngoài, tôi vừa học vừa làm để lấy bằng tiến sĩ. Tôi nghĩ rằng bằng cách này tôi sẽ phát triển tốt hơn, cũng có thể cho em gái tôi một cuộc sống tiện nghi hơn. Vào năm tôi sắp tốt nghiệp lấy bằng tiến sĩ, em gái tôi đã trải qua sự bắt nạt, bị xúc phạm và quấy rối ở trường học. Trong nước và trên mạng dư luận đang xôn xao, nhưng ở nước ngoài tôi chẳng biết gì cả. Không có ai bằng lòng lên tiếng cho em gái tôi, cũng không ai chịu tin rằng một cô gái béo ú, xấu xí, mặt mụn lại bị hot boy trường học quấy rối. Khi đó chỉ có phóng viên Trung Ý đã lên tiếng vì con bé. Sau này, em gái tôi đã tự sát ngay trước mặt Trung Ý vào ngày sự thật được phơi bày. Cố Thanh Hoài ngước mắt nhìn, cho dù mặc quần áo bình thường thì trên người anh vẫn toát ra sự nghiêm nghị. Trên mặt của Ngụy Hàn như có một lớp sương mù. Bác sĩ không thể tự chữa vết thương cho mình. Chỉ vậy thôi, khi đó, tinh thần của Trung Ý đã suy sụp. Sự việc của em gái tôi đã trở thành cọng rơm làm gãy lưng lạc đà. Bệnh nhân sẽ phải trải qua vô số cảnh tượng đau thương. Những hình ảnh và âm thanh đó sẽ hiện lên liên tục khiến họ không thể thoát ra được. Nếu PTSD nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến tự tử giống như trầm cảm. Cố Thanh Hoài đột nhiên hỏi. Mùa đông 3 năm trước, Ngụy Hàn đón nhận ánh mắt lạnh lùng của anh. Anh ấy nhẹ nhàng tháo kính ra lau. Vì bị bệnh nên Trung Ý mất ngủ rất trầm trọng. 3 năm nay cô ấy khó có được một giấc ngủ ngon. Câu hỏi được khéo léo chuyển đổi. Cố Thanh Hoài biết anh ấy đang né tránh. Hỏi, không có ngoại lệ, Ngụy Hàn lại đeo kính vào, nhìn thẳng vào mắt anh. Có. Cố Thanh Hoài, khi nào, Ngụy Hàn, có mấy lần Trung Ý vui vẻ nói với tôi rằng cô ấy có thể ngủ ngon lành khi có anh ở bên cạnh. Cố Thanh Hoài theo bản năng thò tay vào túi quần nhưng không có thuốc lá hay bật lửa. Anh không nghiện thuốc lá, chỉ hút một điếu thuốc để bình tĩnh khi gặp tình huống khó gỡ bom. Sau này, khi Trung Ý về sống chung nhà, anh biết cô ghét mùi thuốc lá nên anh chưa bao giờ hút một điếu nào. Sau khi làm lành với Cố Thanh Hoài, Trung úy đổi không gian làm việc từ phòng ngủ của Cố Thanh Hoài sang phòng khách. Nếu Cố Thanh Hoài không có ở nhà, cô sẽ nhìn thấy anh ngay khi anh về nhà. Nếu Cố Thanh Hoài ở nhà, anh sẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Dù nói bất cứ thứ gì cô cũng thích nghe. Cô ngồi khoanh chân trên thảm, ôm chiếc máy tính trên tay. Khi có tiếng nhấn mật khẩu cửa, con chuột trong tay Trung úy dừng lại. Quy Lai vui vẻ chạy ra cửa đợi. Cô cũng muốn vậy, nhưng cô cần phải thận trọng. Cố Thanh Hoài tới gần, cả người lạnh buốt. Sao em chưa ngủ? Trước khi nói xong, anh nhớ Ngụy Hàn từng nói cô hoàn toàn không thể đi vào giấc ngủ như người bình thường. Nỗi khổ trong lòng dâng lên, còn đau đớn hơn cả khi bị đứt gân khi diễn tập quân sự khiến anh phải vào bệnh viện gắn đinh thép. Còn khó chịu hơn cả mảnh đạn vĩnh viễn còn sót lại ở thắt lưng và bụng. Chiếc đinh thép có thể được lấy ra, mảnh đạn ở thắt lưng và bụng có thể bỏ qua, nhưng nút thắt trong lòng Trung úy anh không thể giải được. Giống như canh giữ một quả bom không biết cách gỡ, không dám tùy tiện cắt đứt kíp nổ, sợ một khi nhắc tới, vết thương sẽ lại rách. Trung úy cười dịu dàng như thường lệ. Bây giờ em đi ngủ đây, em muốn đợi anh về để nhìn anh một cái. Thấy anh nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc, Trung úy chớp mắt, anh nhìn em làm gì? Cố Thanh Hoài nghiêng người dựa vào cửa, anh nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, cười lên trông rất gian manh, rất giống thiếu niên kiêu ngạo, ngông cuồng. Gần như ngay lập tức từ sĩ quan cảnh sát lạnh lùng nghiêm nghị chuyển thành tên khốn đẹp trai. Anh hỏi, trên mặt anh giờ không có thứ gì à, cũng không có lời thì thầm nào với anh hả? Trung úy giật mình, cô chợt nhớ ra sáng hôm nay cô đã nói dối anh. Nói rằng trên mặt anh có gì đó và cô có bí mật muốn nói cho anh biết. Cô lừa anh cúi người xuống rồi hôn trộm. Cố Thanh Hoài hoàn toàn nhìn thấu âm mưu của cô, không cho cô chút thể diện nào. Trung úy sầu não, đặt cuốn sổ xuống rồi đi về phòng. Không có, anh nhanh đi đi, em muốn ngủ. Lúc đi ngang qua, Cố Thanh Hoài giữ tay cô lại. Theo đà đó, Trung úy bất thình lình rơi vào vòng tay mát lạnh của anh. Khuôn mặt, sống mũi của anh cảnh sát trẻ đẹp đến nao lòng. Anh nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt cô và nói, cho dù không có, anh vẫn muốn hôn em. Hai cái bóng trên tường hôn nhau, Quy Lai giơ chân lên che mắt, trái tim mềm ra quên cả đập, nhưng cảm giác chạm vào má vô cùng chân thực, đọng lại rất lâu, xấu hổ đến mức âm thanh gần như hòa tan. Trung úy khứ nói chúc ngủ ngon, nhưng Cố Thanh Hoài lại không có ý định thả cô đi. Trung úy, Trung úy không dám nhìn. Cố Thanh Hoài vuốt tóc cô. Sau này anh sẽ dỗ cho em ngủ. Đó không phải là lần này anh dỗ em ngủ, cũng không phải là giới hạn. Hôm nay anh dỗ em ngủ, mà là sau này. Thực ra cô rất dễ hài lòng. Cô không sợ bất cứ điều gì bởi vì chỉ cần mở mắt ra là cô có thể nhìn thấy anh. Quá hạnh phúc. Từng cơn sóng đánh khiến cô choáng váng đầu óc, vẫn còn chút lý trí nhưng không nhiều. Trung úy cẩn thận xác nhận với anh, được không? Cố Thanh Hoài chưa kịp trả lời, cô đã nói thêm, hay là thôi đi, như thế sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh. Cảm giác giống như khi cô còn nhỏ, theo cha mẹ ra quầy hàng, ngồi trên chiếc ghế nhỏ để làm bài tập. Nhìn thấy con gái nhà người ta mặc váy công chúa xinh đẹp. Chỉ sau vài cái nhìn, cha mẹ cô đã ghi nhớ trong lòng. Khi họ đóng cửa hàng và đi ngang qua một trung tâm mua sắm lớn, cha cô nhất quyết mua cho cô chiếc váy đó. Cô muốn, nhưng cũng không nỡ. Đối với cô, Cố Thanh Hoài cũng như vậy. Anh cảnh sát trẻ tuổi cụp mắt xuống, gương mặt ngược sáng khiến anh trông càng có vẻ thâm trầm. Chỉ cần em muốn, giọng nói của anh nhẹ nhàng, rót vào tai cô đi thẳng đến trái tim, trở thành một lời hứa hẹn. Điều đáng sợ nhất là sự dịu dàng vô tình của kẻ lưu manh lại khiến người ta sẵn sàng trao đi sự chân thành của mình. Ác mộng không còn giống như một trò đùa tàn nhẫn của số phận mà giống như một món quà tăng thêm sự ngọt ngào. Lúc Cố Thanh Hoài ngồi ở bên giường, cô vẫn còn rất mắc cỡ. Nhưng nếu nói anh rời đi, cô sẽ vô cùng không nỡ. Cô thậm chí còn không muốn tắt đèn hay đi ngủ. Cô có thể nhìn anh như thế này cả đời. Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống. Trung Ý hốt hoảng, không có nơi nào che giấu đôi mắt ẩn chứa rất nhiều cảm xúc của mình. Có lẽ cô đã quá lộ liễu. Anh cũng biết điều đó. Khóe miệng dường như cong lên. Lãnh đạo còn có chỉ thị gì nữa à? Dịu dàng chỉ được 3 giây. Anh lại biến thành tên khốn đẹp trai không kiêng nể gì cả. Nhìn thấy một anh chàng cuốn hút như thế ở ngay trước mặt khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Trung Ý thấp giọng nói. Thì, có thể như này không? Cố Thanh Hoài nhìn xuống. Cô chìa tay từ trong chăn ra. Thoáng chốc khép lại. Sau đó lại bỏ tay vào trong chăn. Cố Thanh Hoài hơi nhướng mày. Anh nhịn cười. Khóe miệng vẫn giữ nguyên nhưng giọng điệu lại nhàn nhạt thản nhiên. Như vậy là như nào? Anh nhìn không rõ. Trung Ý từ từ dịch về phía anh. Nhanh chóng ôm lấy eo anh. Tuy nhiên, lần này cô không rút tay lại. Hai má đỏ bừng. Giọng nói mơ hồ trong cổ họng. Em có thể ôm anh ngủ được không? Cô rõ ràng không thích bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào. Trước đây, khi các bạn nữ cùng lớp nắm tay cô hoặc ôm cánh tay cô vào phòng vệ sinh, cô thường cứng đơ nửa người. Nhưng khi ở trước mặt Cố Thanh Hoài, cô dường như mắc phải hội chứng thích skinship, lúc nào cũng muốn ôm hôn anh. Skinship là những hành động, cử chỉ thể hiện sự thân mật thông qua tiếp xúc trực tiếp. Va chạm bằng da, skin, giữa hai người, skinship đơn giản chỉ là một cái chạm tay nhẹ vào nhau hoặc khoác vai. Một cái ôm thật chặt, Cố Thanh Hoài cảm thấy mình thực sự là một công cụ. Không chỉ có nhiệm vụ dỗ cô ngủ, bây giờ còn phải làm gối ôm cho cô nữa. Anh nằm xuống, thậm chí còn nhiệt tình đề xuất. Anh nói này tổ tông, em có muốn lấy tay làm gối luôn không? Ánh mắt Trung Ý lóe sáng. Được à, Cố Thanh Hoài nhướng mi. Cảm xúc khó đoán, cô ngay lập tức được nước lấn tới. Ngọt ngào thỏ thẻ, muốn, cô ngẩng đầu lên giống như cầu xin. Cố Thanh Hoài nghe theo, duỗi tay vòng xuống dưới cổ cô. Trung Ý nhanh chóng gối đầu lên, chỉ sợ có không giữ. Mất khỏi tìm lại, hơi thở ở ngay cánh tay anh vô cùng rõ ràng. Quanh quẩn đan thành một tấm lưới an toàn, khiến cô không khỏi cuộn tròn trong vòng tay anh. Đành làm công cụ vậy. Cố Thanh Hoài nhìn đôi mắt biết cười của cô. Khẽ nói, anh tắt đèn nhé. Trung Ý, vâng, đôi mắt không chớp. Cố Thanh Hoài, sao còn chưa nhắm mắt lại? Trung Ý nói bằng giọng mũi, mạnh dạn làm nũng, anh không ôm chặt em. Cố Thanh Hoài đã không còn chút cáu kỉnh nào. Chỉ cười nói, khó phục vụ quá. Cánh tay mạnh mẽ siết chặt ôm người vào lòng. Lúc này Trung Ý mới cảm thấy hài lòng. Loại hạnh phúc bất ngờ đó giống như cô chỉ muốn một quả dâu tây trên chiếc bánh kem. Nhưng số mệnh đã tặng cho cô cả chiếc bánh dâu tây. Đắm chìm trong vòng tay mình luôn khao khát. Trung Ý thỏa mãn hít một hơi thật sâu. Phần hõm cổ bị mái tóc dài của cô quét qua. Cố Thanh Hoài cảm thấy ngứa. Anh nheo gáy cô trêu chọc. Em là cún à? Hai má Trung Ý đỏ lên. Cô chân thành hỏi. Anh dùng sữa tắm hiệu gì? Nói cho em biết đi. Thơm quá là thơm. Cố Thanh Hoài. Em thích mùi này à? Trung Ý gật đầu chắc nịch. Cố Thanh Hoài nhướng mày. Tính khí thiếu niên lại xuất hiện. Cho em ngửi thêm vài lần đó. Nhưng mà anh không nói cho em biết đâu. Trung Ý không dám tin. Nhìn anh, tại sao không nói cho em biết? Em không hợp à? Đôi mắt Cố Thanh Hoài sáng ngời. Tính cách ngang ngược thời niên thiếu vẫn như cũ. Anh cười nói, xin lỗi nhé, chỉ có hôn anh, ôm anh mới có thể ngửi được. Ngón tay Trung Ý nhéo eo anh. Cô nheo mắt lại, vì được anh ôm trong lòng nên trái tim trở nên ấm áp. Cuối cùng lời nói của cô không giống như đang phản kháng mà giống như đang làm nũng. Đồ trẻ con, bên ngoài nhiệt độ xuống thấp, nhưng nhiệt độ trong vòng tay anh lại rất dễ chịu. Thoải mái đến mức cô không đành lòng nhắm mắt lại. Em sẽ ngủ nhanh để anh nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua rất lâu. Lâu đến mức Cố Thanh Hoài còn tưởng rằng Trung Ý đã ngủ say. Giọng nói của cô vang lên từ lồ âng ngực. Cố Thanh Hoài, hình như em luôn bắt nạt anh. Cả lúc chia tay, cả lúc hẹn hò, hiện tại chiếm đoạt cả thời gian nghỉ ngơi của anh. Muốn anh dỗ đi ngủ. Cô là người đòi hỏi vô độ. Cố Thanh Hoài cười cười trêu ghẹo. Em cũng biết cơ à, Trung Ý không nói gì mà núp vào trong ngực anh. Thậm chí còn rúc vào người anh như một con mèo để tìm tư thế thoải mái. Cố Thanh Hoài, Trung Ý, Ngụy Hàn nói, nếu bệnh nặng hơn, cô sẽ có thể tự tử như Trầm Cảm. Rõ ràng cô đang ở trong vòng tay, nhưng tại sao lại có vẻ như cô sẽ rời đi bất cứ lúc nào? Trung Ý ngẩng mặt lên, hy vọng mượn ánh trăng để nhìn rõ đôi mắt lạnh lùng và đôi môi mỏng của anh. Cô đưa tay chạm vào, nhưng lại chạm vào đôi mày đang cau lại của anh. Cố Thanh Hoài, anh không vui à? Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì? Cô áy náy hỏi, bởi vì em luôn bắt nạt anh. Cố Thanh Hoài siết chặt cánh tay. Anh quàng qua vai cô. Hơi thở tràn ngập mùi hương khiến người ta lưu luyến. Ánh trăng như nước chảy. Giọng nói lạnh lùng thường ngày rơi vào không trung, mang theo một nỗi cô đơn khó tả. Trung Ý, anh để em bắt nạt, miễn là em ở lại bên anh. Cách chương.